Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 175, có vẻ như việc rời đi trong khi xin lỗi ở một số nơi được gọi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 175, có vẻ như việc rời đi trong khi xin lỗi ở một số nơi được gọi là bỏ chạy ngày 53 ban ngày. Hầm ngục, tầng 68 dưới lòng đất thật vô ích khi phải làm việc chăm chỉ mà chẳng nhận lại được gì á. Nó chẳng giúp chữa lành vết thương trong tâm hồn tôi chút nào. Ít nhất hãy rung rinh Sly San một cái. Tôi cũng muốn rung rinh lớp trưởng thiết giáp San, nhưng nó sẽ đe dọa đến tính mạng tôi, nên tôi không muốn làm vậy. Ý là, chỉ cần một suy nghĩ thôi cũng đủ để lấp đầy toàn bộ sàn nhà bằng cơn khát máu rồi á. Hơi lạ ha. Không, chỉ là các vật phẩm cho đến bây giờ quá tốt thôi. Nhưng tìm được thứ gì đó tốt hơn quá tốt là kỳ vọng lớn lao và to lớn từ các tầng dưới. Mình chưa bao giờ đến Tokyo Dome nên không thể nói được kỳ vọng đó là bao nhiêu Tokyo Dome, nhưng kỳ vọng của mình rất lớn. Chắc chắn Tokyo Dome cũng khá lớn, có lẽ ấy, không, ý là, mình chưa bao giờ đến đó, vậy làm sao mình biết được? Nhưng, mình đoán vậy, vậy nên nó lạ, tôi không thể không càu nhàu thành tiếng. Ý tôi là, kẻ thù ở tầng 68 rất đáng gờm. Kẻ thù chính của những kẻ thù đáng gờm là Doppelganger LV-68. Vì chúng trông giống nhau và có cùng sức mạnh nên chúng cực kỳ cứng cáp. Chắc chắn là vậy, ý tôi là, có rất nhiều Doppelganger trông giống hệt lớp trưởng thiết giáp San luôn kìa. Không phải là bất khả chiến bại sao? Không phải cũng tuyệt vời sao? Nhưng chúng chết chỉ trong một nhát kiếm. Những kẻ thù cực kỳ cứng cáp có cùng sức mạnh đã chết chỉ sau một nhát kiếm của cô luôn. Và tôi ở đây lại tự mình phấn khích sao? Nói rằng, oa, không thể nào, Doppelganger, và trở nên phấn khích tột độ. Và khi tôi kiểm tra xem Sly San có ổn không, thì nó đang bận ăn. Thì, Doppel San đã làm hết sức mình rồi. Kiểu như, chúng đã cố gắng hết sức để bắt chước. Nhưng làm sao chúng có thể bắt chước một thứ có hình dạng bất thường như Sly San? Và trong khi chúng đang bận rộn, cố gắng hết sức để thích nghi, chúng đã bị ăn thịt. Doppel San thậm chí không có một cơ hội nào luôn. Chúng có ngon không? Trong khi đó, tôi đang. Đừng đùa với ta. Đừng đùa với ta. Đừng đùa với ta. Đừng đùa với ta. Đừng đùa với ta. Đừng đùa với ta. Ha, ha, ha. Được bao quanh bởi những người mặc áo choàng đen được cho là trông giống hệt tôi. Nhưng không hiểu sao lại có đôi mắt cực kỳ độc ác và hung dữ giống như vực thẳm. Gã đó là ai vậy? Không có người nào như vậy cả. Nếu có một người như vậy đi lại xung quanh, tất cả những người qua đường sẽ lên cơn đau tim mất. Làm sao có thể như vậy được? Tôi chắc chắn không có vẻ ngoài như vậy. Thật quá tàn nhẫn, ý tôi là, đó thậm chí không phải là mắt người nữa. Tôi không trông như vậy mà nhỉ? Đôi mắt như vậy là quá đáng rồi á, có đôi mắt như vậy sẽ mãi mãi ngăn cản kết bạn đó. Đợi đã, tôi không có người bạn nào nhỉ? Điều đó nhắc tôi nhớ ra, tôi là một kẻ cô độc. Không, điều đó không đúng mà. Chắc chắn là sai. Thật đó, thực sự không phải như vậy đâu. Không hiểu sao lại có người vỗ lưng tôi thế. Sly San cũng ở gần làm vậy. Họ đã chuẩn bị cho việc này sao? À, vậy thì, tôi sẽ được cả hai chăm sóc. Bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, bụp. Và mặc dù trải qua cơn ác mộng như vậy, tất cả những gì tôi nhận được từ dương kho báu là phá diệt đột kiếm up 30. Pao Spedex. Phá hủy vũ khí và trang bị, tiềm năng là tốt, bắp 30. Cho 3 chỉ số, tuy nhiên, hiệu ứng phá hủy vũ khí và trang bị thực sự đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, hầu hết quái vật đều là đồng loại của gái khỏa thân, đi đi lại lại hoàn toàn trần trụi. Không có trang bị nào trên người chúng. Chà, về mặt đó, gái khỏa thân đang mặc trang bị, tôi cởi nó ra nhé. Dù sao thì... điều đó vẫn còn đáng ngờ. Và điều khiến nó thậm chí còn đáng ngờ hơn chính là đột kiếm, một thanh kiếm mỏng được chế tạo gần như chỉ để đâm. Một thanh kiếm đâm dùng để tấn công vào các khoảng trống trong phòng thủ, một vũ khí chống người không phù hợp để chặn hoặc chém. Và nói về chống người, Ota có lẽ là những người duy nhất xung quanh yêu cầu bị đâm. Thì, vì đây là một cơ hội hiếm có nên tôi cũng có thể sử dụng nó với họ khi tôi trở lại. Nếu hiệu ứng là phá hủy quần áo, thì tôi có thể muốn nó. Nhưng thật đáng tiếc. Tuy nhiên, Tất cả các cuộc chiến chống lại con người của tôi cho đến bây giờ đều là chống lại lão già. Sẽ rất tệ nếu quần áo của họ bị phá hủy á, tệ với tôi á, nó chắc chắn sẽ hủy diệt tâm trí tôi luôn. Tại sao trên đời này tôi lại phải chiến đấu với những lão già khỏa thân? Đây là một thế giới giả tưởng, vậy tại sao nó lại đầy rẫy lão già? Được dịch chuyển đến dị giới nhưng mọi nhân vật đều là lão già. Chỉ cần phá hủy một thế giới như vậy mà không cần bận tâm đến dịch thời là được. Hủy diệt hoàn toàn là ổn. Tôi có nên thử không? Ác, tức chết mà. Đôi mắt ghê tởm trông như hố đen trong hư không kia là cái quái gì thế? Người như vậy không tồn tại. Nếu có, hắn đã đeo miếng che mắt cả hai mắt rồi. Nhưng đó là bịt mắt. Họ bịt mắt bắt dê. Không, chẳng là gì cả. Vậy nên đừng nghĩ đến chuyện đâm tôi nữa. Ngoài ra, với sao mai đó ở tay phải và đột kiếm ở tay trái thì việc né tránh là không thể, hiểu không? Theo đúng nghĩa đen luôn á, nên đừng có thử. Nói thật đấy, tôi không đùa hay giả vờ đâu. Vậy nên làm ơn, tha cho tôi khỏi chuyện này đi. Tôi đã cố gắng xin lỗi. Không sao đâu, tôi giỏi xin lỗi mà. Ý tôi là, đó là điều tôi thường làm. Tôi giỏi đến mức cuối cùng tôi lại lạm dụng nó, xin lỗi ngay cả khi bị hiểu lầm. Tôi khá nghiêm túc đấy ha. Nhẹ nhàng né tránh tất cả những nhát đâm liên tiếp, tôi tiến đến tầng 69, vừa xin lỗi vừa nói. Ở một số vùng, hành vi như vậy rõ ràng được gọi là bỏ chạy, nhưng không có nghĩa là như vậy, tôi đang tiến về phía trước, chạy về phía trước nếu muốn. Tiến về phía vinh quang với tốc độ tối đa, tôi phải làm vậy, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối thực sự. Ý là, tôi có thể bị đổ lỗi cho việc này á, hóa ra. Tác động của bộ đồ lưới toàn thân ngày hôm qua hóa ra lại là một sự pha trộn nguy hiểm với nam sinh cao trung. Thực sự nguy hiểm, tuyệt đối không được kết hợp với nhau. Ồ vâng, nếu chúng ta thực hiện điều đó, và thêm một trò chơi bịt mắt bắt dê vào hỗn hợp, nó sẽ trở nên thậm chí còn nguy hiểm và khuấy động hơn. Đang điều trị y tế. Lần đó tôi nghĩ mình sắp bị đâm, nhưng hóa ra đó lại là một quả bóng sắt. Đau lắm đây nhá, tôi bị thổi bay. Mặc dù nó chỉ sượt qua tôi, và tôi thậm chí còn vô hiệu hóa đòn tấn công bằng găng tay trái mâu thuẫn. Vậy ra đó là vật phẩm bảo vệ khỏi đòn tấn công của lớp trưởng thiết giáp san sao? Ra là vậy, nghĩ lại thì, tất cả các vật phẩm tôi tìm thấy trong đại mê cung đều dùng để chiến đấu với lớp trưởng thiết giáp san, nên không có gì sai, đó là cách tiếp cận đúng đắn. Đau lắm đấy nha, cô sẽ tiếp tục tấn công tôi sao? Vậy thì, tôi sẽ phản công tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta làm điều này mỗi ngày, nhưng dù sao thì đó cũng là một đòn phản công. Tôi sẽ kết hợp tất cả chúng lại, và sau đó tôi sẽ... Không, không có gì hết á, giờ thì, chúng ta đi thôi. Cuộc chiến của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi á, kiểu vậy. Quấn và chém, quấn ma thuật trong một hơi thở, bước tới, và khi bước hoàn thành, chém, ý tôi là, Kyojitsu là thứ duy nhất tôi có thể sử dụng. Rốt cuộc, quái vật gần LV-70 từ chối lăn qua và chết sau khi chịu một vài đòn. Ồ, một lần nữa không làm gì ngoài điều đó. Đó là thứ duy nhất tôi có thể sử dụng. Thực ra, vì tôi đã lên LV-20, giờ tôi có thể sử dụng chém, nhỉ. Tôi cũng có thể sử dụng kỹ năng vũ khí chém hoặc gì đó, nhưng tôi không nhớ tên. Nó sẽ không kích hoạt trừ khi tôi tuyên bố đòn tấn công, nhưng tôi không biết tên. Vì vậy tôi không thể kích hoạt nó, nhưng nó cũng có thể được sử dụng. Nhưng nó không thể sử dụng được. Nhưng không phải vì thế. Tôi có thể sử dụng kỹ năng vũ khí, nhưng tôi không thể sử dụng chúng. Không, sai rồi, tôi có thể sử dụng chúng. Chỉ là tôi sẽ chết nếu tôi thử. Nhưng tôi có thể sử dụng chúng. Tôi không thể sử dụng kỹ năng vũ khí. Tôi có thể kích hoạt chúng, nhưng tôi không thể sử dụng chúng. Không, giống như trước đây. Khi sử dụng kỹ năng vũ khí, cơ thể của người dùng sẽ tự di chuyển. Kỹ năng vũ khí sẽ di chuyển cơ thể một cách cưỡng bức, ngăn không cho người dùng thực hiện bất kỳ chuyển động nào khác và trong một khoảnh khắc, người dùng sẽ bị đóng băng tại chỗ. Kỹ năng vũ khí về cơ bản là để trao đổi đòn đánh với đối thủ, nhưng nếu chỉ cần chịu một đòn là đủ để chết, thì chúng quá nguy hiểm để sử dụng. Vì vậy, tôi không thể sử dụng chúng, tôi sẽ chết nếu tôi làm vậy. Tôi thực sự không thể sử dụng chúng. Đó là lý do tại sao tôi bước tới trước khi né đòn tấn công và đồng thời kết thúc một cú chém. Rốt cuộc, Đó là điều duy nhất tôi có thể làm. Trước tiên tôi phải giết đối thủ bằng thứ này, nếu không tôi sẽ là người bị giết. Vì vậy, tôi tiến lên, vung trượng từng bước một. Vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm, nên tôi sẽ kiên trì làm. Vì nếu không giết người trước, tôi sẽ bị giết, nên tôi sẽ kiên trì làm. Một bước, rồi một bước nữa, tôi tiếp tục giết chóc. Bỏ sót, cắt bỏ tất cả những chuyển động không cần thiết. Chính xác, chính xác. Vì đây là điều duy nhất tôi có thể làm, tôi hoàn thiện nó, từng bước một, tôi tiến về phía trước. Bởi vì dừng lại sẽ có nghĩa là chết. Xong rồi sao? Ở LV69, mọi thứ trở nên khá đáng sợ, chỉ số của chúng gần 700. Nhanh, mạnh và chắc chắn gấp đôi mình. Và trên hết, chúng là quái vật, điều đó không phải là điên rồ sao? Quái vật mạnh hơn con người với cùng chỉ số đó, vì con người vốn đã yếu đuối rồi. Hơn nữa, báo lửa thì hơi mạnh quá rồi đấy. Không có cuộc chiến nào giữa báo và con người xảy ra đâu nhé. Đó chỉ là một con người bị tấn công thôi, nhưng chúng lại đang cháy và cũng có chỉ số gấp đôi mình luôn. Mình phải chiến đấu thế nào đây? Nếu chúng dễ thương và tăng khả năng hồi phục gấp đôi, thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Hãy đăng áp phích cho điều đó. Tôi tự hỏi liệu những con quái vật loại chữa lành có nhìn thấy những tấm áp phích không? Cho đến bây giờ, nguồn an ủi duy nhất là Sly San. Những gì còn lại là các cô gái, lưỡi hái và đá. Tôi nghĩ rằng việc tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt cảm xúc bằng lưỡi hái hoặc đá có thể là một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam sinh cao trung mỉm cười trong khi nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi hái sẽ trông không khác gì một kẻ điên rồ đối với những người khác. Điều này chỉ còn lại lớp trưởng Thiết Giáp San, nhưng cô phụ trách loại an ủi khác. Và cô đang làm khá tốt việc đó. Không, không có gì cả. Giờ thì, mọi người, chúng ta hãy tiến về phía trước nhé. Như mong đợi, hoặc có lẽ nên nói là tự nhiên, nhưng những tầng dưới thì khó nhằn. Báo lửa LV69 là những con báo lớn bốc cháy, sở hữu tốc độ và sự nhanh nhẹn phi thường. Chúng khai thác tối đa cơ bắp mạnh mẽ của mình trong các đòn tấn công bằng móng vuốt và răng sắc nhọn. Chúng mạnh nhưng so với người đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau trong khi sử dụng sao mai, thì chúng dễ xử hơn nhiều. Nó cứ phát ra tiếng rít với mỗi lần cô sử dụng. Cô thích nó đến vậy sao? Không, tôi thực sự không nghĩ gì cả. Thật đấy, chỉ một chút thôi á. Không, ý tôi là, kem dưỡng da không phải là một sự bổ sung tuyệt vời sao? Cùng với bộ đồ lưới cá, còn có cả bịt mắt bắt dê nữa. Giúp, tôi đã làm rồi. Mà tôi đã làm nó khi nào vậy? Buru buru, vâng vâng, tôi sẽ đến ngay, vâng, xin lỗi. Nó cũng tức giận sao? Hờ, sự an ủi trong trái tim tôi đang ở đâu vậy? Có phải ở đâu đó trong vách đá không? Chúng ta hãy thử vuốt ve những tảng đá vào lần tới. Tôi tự hỏi liệu nó có làm dịu tôi không? Tớ lúc, thấy hay mọi người có thể vuốt sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo. 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.